Tu La Vũ Thần, chương 524, chương 525, đoạt của cải. Góc truyện audio.com. Á, đột nhiên, ở Khương Thị Hoàng Triều trong vòng liền chuyện lại lôi minh giống như tiếng hoan hô, Khương Thị Hoàng tộc rất nhiều năm người tuổi trẻ thậm chí trung niên nhân, đều kích động hoan hô lên. Bọn hắn thật sự là quá kích động, làm một người gặp phải hẳn phải chết chi cảnh, cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ là lúc lại phát hiện mình không có chết hơn nữa sẽ không chết. Loại tâm tình này, quả thực như hoạch sống lại, thật sự làm cho người ta muốn không kích động muốn không thịnh hành phấn cũng khó khăn, thậm chí có chút người, đã là kích động rơi lệ đầy mặt lên tiếng khóc. Mà ở hoan hô đồng thời, rất nhiều người cũng đều không quên mất đem ánh mắt quẳng ném hướng thiên không, nhìn chăm. Chú lên kia trên bầu trời, cùng tự hoàng chủ cùng với chứa nhiều đại nhân, chuyện trò vui vẻ thiếu niên. Cứ việc bọn hắn cũng không nói gì, nhưng là nội tâm của bọn hắn, đã muốn thâm nhớ kỹ ở thiếu niên này, là thiếu niên này, cứu vớt hắn Khương Thị Hoàng tộc. Không thể tưởng được cuối cùng đã cứu ta Khương Thị Hoàng tộc người, thật sự chính là hắn. Khương Y Nỉ nhìn thấy trên bầu trời, cùng mình phụ hoàng nói chuyện với nhau Sở Phong, một đôi mắt đẹp lóe ra bất định, tràn đầy nói không nên lời mùi vị. Mà trừ bỏ Khương Y Nỉ ngoại, hoàng tộc vô cùng nhiều tiểu bối, đã có thể biểu lộ vô cùng là rõ ràng, bọn hắn không chỉ có đối Sở Phong cảm kích có lại càng sùng bái. Thậm chí, một ít tuổi trẻ đích tuổi còn trẻ cô gái, trong mắt đẹp dĩ nhiên lóe ra một ít tâm động, các nàng đã bị Sở Phong hơn người biểu. Hiện, Sở hoàn toàn chinh phục. Nhưng là các nàng lại cũng chỉ có thể đem phần này tâm động giấu dưới đáy lòng, bởi vì Sở Phong cường đại các nàng đã là tận mắt nhìn thấy, hết quản các nàng xuất thân bất phàm chính là hoàng tộc huyết thống. Ở tại một cái như thế vĩ đại thiếu niên trước mặt các nàng cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mình không đủ, cảm thấy được không xứng với Sở Phong, vì thế không thể không đem phần này tâm động chuyển hóa thành đơn thuần ngưỡng mộ. Sở Phong tiểu hữu, lần này thật đúng là mệt ngươi, ta thay ta hoàng tộc toàn bộ tộc nhân, hướng ngươi tỏ vẻ lòng biết ơn. Đột nhiên, Khương Thị Hoàng chủ, đối Sở Phong bày lấy đại lễ. Đa tạ Sở Phong tiểu hữu cứu vớt ta Khương Thị Hoàng tộc. Cùng lúc đó, Khương Thị Hoàng chủ phía sau toàn bộ cường giả, lại càng trực tiếp nửa quỳ ở. Không, đối Sở Phong bày lấy lễ bái đại lễ. Tiếp tục xem phía dưới, Khương Thị Hoàng triều mấy vạn tộc nhân, vô luận nam nữ già trẻ thế nhưng toàn bộ quỳ xuống, đầy mặt chân thành đối Sở Phong kể ra lên lòng biết ơn. Đổi lại phía trước cho dù là Sở Phong cứu vớt hắn Khương Thị Hoàng tộc vốn dĩ Khương Thị Hoàng tộc cao ngạo cũng chỉ sẽ cảm tạ Sở Phong tuyệt đối sẽ không như vậy cúi lạy Sở Phong. Nhưng là hiện tại bất đồng, bởi vì Sở Phong phía trước cùng kinh khủng nam tử nói chuyện với nhau một màn, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, chính tai Sở nghe thấy, đã đại khái biết được một sự tình. Sở Phong đích bối cảnh tuyệt đối không dứt mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn hẳn là có một cường đại hậu thuẫn, có một cường đại phụ thân của, đến nỗi phụ thân của hắn mạnh cỡ bao nhiêu. Đã cường đại đến, vị kia có thể hủy thiên diệt địa kinh khủng nam tử, cũng là phi thường e ngại phụ thân của hắn, đối với cái này dạng Sở Phong, bọn hắn đã là không dám bất kính. Ai, hoàng chủ đại nhân, ngàn vạn lần không cần nói như vậy, chư vị tiền bối mau mau xin đứng lên. Thấy thế, Sở Phong thì là có chút ngượng ngùng, vì thế đổi bước lên phía trước ngăn cấm, theo sau đối Khương Thị Hoàng chủ nói, ta Sở Phong chính là Cửu Châu Đại Lục người, trợ giúp Cửu Châu Đại Lục đuổi theo kẻ thù bên ngoài, vốn là của ta thuộc bổn phận việc, huống chi ta cùng với con gái của ngươi, quan hệ không tệ, vô công vô tư, đây đều là hẳn là. Đối với cái này dạng Sở Phong, Khương Thị Hoàng chủ cũng không tiếp tục khách sáo, mà là mặt mỉm cười, đem Sở Phong cùng với Thanh Long đạo nhân đám người, mời tiến Khương Thị Hoàng triều, còn tồn tại rộng lớn trong. Cung điện nghỉ ngơi, mà Khương Thị Hoàng triều nguy cơ cũng theo đó hóa giải, Sở Phong cũng đã trở thành cứu vớt Khương Thị Hoàng tộc anh hùng. Nhưng là sự tình cũng không có như vậy chấm dứt, ở nguy cơ hóa giải lúc sau, Khương Thị Hoàng chủ liền vội vàng đem tất cả cao thủ triệu tập ở một chỗ, mở một hồi hội nghị khẩn cấp. Cái hội nghị này, không chỉ có Khương Thị Hoàng triều đứng đầu cường giả, còn có Thanh Long đạo nhân, Yêu Hầu Vương, cùng với Sở Phong, thậm chí vị kia thần bí nam tử. Chẳng qua vị này thần bí nam tử, hiện tại đã muốn không thể dùng khủng bố để hình dung, bởi vì giờ phút này hắn tọa ở Sở Phong bên cạnh đang ở từng mụn gặm móng heo, ăn thịt dê, giờ khắc này hắn cùng khủng bố dĩ nhiên không dính biên, coi như ngươi đánh hắn mặt, hắn cũng sẽ không để ý ngươi, cho nên dùng điên cùng. Ăn hàng để hình dung, hơn chuẩn xác. Thanh Long tiền bối, Sở Phong tiểu hữu kia Lưu Thị, Cơ Thị, Triệu Thị tam tộc lần này tới tấn công ta Khương Thị Hoàng tộc có thể nói là xuất động cực mạnh chiến lực, hiện tại, bọn họ chiến lực đều rơi xuống và bị thiêu cháy, nói cách khác hiện tại này ba tòa hoàng tộc dai như thành trống không, một công tức phá. Nói thật, đối với bọn hắn tam tộc sở nắm trong tay đại lục ta cũng không hứng thú, nhưng là bọn hắn tam tộc lúc trước cùng ta Khương Thị cùng nhau đi tới nơi này thế giới chi chủ nhân, này mấy ngàn năm thời gian, hẳn là tích góp từng tí một không ít của cải, nếu là đem này tam tộc của cải đều bán của cải lấy tiền mặt đổi thành 30 vạn thiên châu, cũng chưa hẳn là việc khó, tin tưởng đối với cái này 30 vạn thiên châu, đang ngồi các vị hẳn là đều thực cảm. Thấy hứng thú cho nên, chúng ta hẳn là thừa dịp sau đó, phân biệt tạo thành tam đội nhân mã công hãm ba tòa hoàng tộc đưa bọn họ trong tộc của cải đoạt lấy mà đến, mà trước đó tuyên bố, bởi vì lần này ta Khương Thị Hoàng Triều có thể còn tồn tại ít nhiều Sở Phong tiểu hữu cho nên này tam tộc tài sản ta Khương Thị Hoàng Triều không lấy một xu toàn bộ do Sở Phong tiểu hữu cùng Thanh Long tiền bối phân phối. Khương Thị Hoàng Chủ mỉm cười nói, Hoàng Chủ đại nhân, như vậy không được tốt đi, dù sao lần này ngươi Khương Thị Hoàng Triều cũng là tổn thất thảm trọng, cần tài nguyên đến tiến hành bổ khuyết. Sở Phong mặc dù đối với kia 30 vạn thiên châu, rất là tâm động, nhưng là để cho hắn một mình hưởng dụng này đó, hắn cũng có chút không yên tâm. Sở Phong nói không sai, dù sao có tam tộc tài nguyên đáng khen ta nhưng đại. Biểu Thanh Long tông khứ thủ Triệu thị, Sở Phong khứ thủ Cơ thị, mà ngươi Khương thị hoàng tộc liền đi thủ Lưu thị, đến nỗi sở thủ nhiều ít vậy mặc cho số phận, nhưng là vô luận nhiều ít đều nơi về thủ người. Thanh Long đạo nhân mỉm cười mở miệng nói, tổ sư nói rất đúng, ta cảm thấy được có thể theo như tổ sư phương pháp hành chi. Sở Phong cũng tỏ vẻ đồng ý, một khi đã như vậy ta Khương thị hoàng tộc cũng nguyện ý nghe theo Thanh Long tiền bối đề nghị. Thấy thế, Khương thị hoàng chủ cũng bất hảo thoái thác cái gì, mà chỉ hảo gật gật đầu. Theo sau, Khương thị hoàng chủ xuất lĩnh một đội nhân mã đi trước Lưu thị hoàng tộc. Thanh Long đạo nhân một mình một người, đi trước Triệu thị hoàng tộc. Đến nỗi Sở Phong, còn lại là cùng kia thần bí nam tử đồng hành, một mình đi trước Cơ thị hoàng tộc. Bọn hắn mục đích của chuyến này rất đơn giản, thực sự không phải là sẽ đối tam tộc diệt sạch mà là cần chiếm lấy bọn họ toàn bộ của cải. Đã không có cao thủ đứng đầu, lại không có của cải tài nguyên để chống đỡ, bọn hắn tam tộc muốn quật khởi cũng khó khăn, thậm chí không cần Sở Phong đám người động thủ, mặt khác cừu địch sẽ gặp đối với bọn họ bỏ đá xuống giếng diệt sạch. Mà hết thảy, cũng như Khương thị hoàng chủ đoán trước thông thường, tam tộc lần này tới tập phái gia đình cấp cường giả tam tộc đã dai như thành trống không? Tuy rằng đều có cường đại thủ hộ đại trận, nhưng là không có đứng đầu cường giả chấn thủ kia đại trận cũng là thùng rỗng kêu to, bị tam phương nhân mã dễ dàng đánh tan. Đến nỗi tam tộc tài sản, bọn hắn liền hoàng tộc thủ không được lại như thế nào có thể thủ ngụ ở của. Cải, tự nhiên thoải mái bị cướp đoạt mà đến. Không thể không nói, tuy rằng lần này đại chiến Cửu Châu đại lục tổn thất không ít cường giả, nhưng là bọn hắn ở tam tộc sở đoạt lấy của cải đủ để bù lại hết thảy. Cách chương.